Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 349, chương 349, Nhập Thánh. Các chủ chính là các chủ, nào có cái gì tuổi trẻ cùng tuổi già, Nguyên Đạo Nhân trầm giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chỉ cần nhớ kỹ hắn là các chủ. Đường Niệm Đại liền không ra tiếng. Chỉ là từ màn xe khe hở bên trong gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Ý. Sau đó gật đầu biểu thị mình đã nhớ kỹ. Kiếm các bên trong lão nhân lúc trước cũng không biết rõ Hà Tu Hành đem công pháp truyền thụ cho Lâm Ý thì là cái nào đó trùng hợp phía dưới kết quả. Lúc này nhìn lấy để tất cả Bạch Mã Quân không ngẩng đầu được lên Lâm Ý. Trong lòng bọn họ lại đều cảm thấy trách không được Hà Tu Hành chọn Lâm Ý xem như truyền nhân của hắn. Những thứ này Bạch Mã Quân hận không thể hiện thời liền rời đi. Nhưng quân lệnh còn tại, cho dù bọn hắn hận không thể lập tức tại Lâm Ý trước mắt biến mất, bọn hắn vẫn là không thể không đem kiếm các những người này đưa đến Lạc Thủy Thành Thiết Sách Quân. Quân doanh, Lâm Ý đã ra khỏi khí, lại trực tiếp đem bọn hắn trở thành không khí. Ta tu hành ra chút vấn đề, hắn cùng Nguyên Đạo Nhân đơn độc tiến vào một chiếc xe ngựa. Sau đó nghiêm túc đối với Nguyên Đạo Nhân nhẹ giọng nói rằng, Nguyên Đạo Nhân khẽ giật mình, lông mày thật sâu nhíu lại, nói, vấn đề gì, ta tu chính là một loại nào đó đặc biệt công pháp. Không ngừng tăng cường nhục thân sinh cơ, thể nội cũng không cái gì chân nguyên tồn tại, chỉ là gần đây tu hành. Ta lại mơ hồ cảm thấy đan điền nguyên cung bên trong có một luồng ta đều cảm giác không rõ khí cơ. Lâm Ý nhìn lấy Nguyên Đạo Nhân, đem trong tu hành một chút cảm giác kỹ càng rồi đi ra. Nguyên Đạo Nhân không nói gì, ngay cả mình đều cảm giác không rõ ràng vấn đề, chính là vấn đề lớn nhất. Hắn hít thật sâu một hơi, vươn ba ngón tay, rơi vào Lâm Ý trên cổ tay. Ba đạo nhu hòa lại mạnh mẽ chân nguyên, tại Lâm Ý trong nhận thức giống như nước chảy vậy rơi vào chính mình nguyên cung chỗ sâu. Sau đó tản ra, như là vũ khí không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập. Ta cũng không có cảm thấy cái gì dị thường. Nguyên Đạo Nhân cảm giác chỉ chốc lát, ngưng trọng nói rằng, ngoại trừ ta cảm giác được ta chân nguyên tại trong cơ thể ngươi nhanh chóng bị tiêu mất. Còn lại cũng không khác chỗ, liền ngươi cũng cảm giác không đến chỗ khác biệt. Lâm Ý nhíu chặt lông mày, thật chẳng lẽ là ức cảm? Ngươi lại không phải trọng thương, lại không phải tẩu hỏa nhập ma. Tình trạng cơ thể chính tốt lúc, nhiều lần xuất hiện loại cảm giác này liền không thể nào là ức cảm. Nguyên Đạo Nhân trầm ngâm nói, có khả năng nhất là một loại nào đó đặc biệt nguyên khí. Chỉ là cùng chúng ta công pháp tu hành dạy bảo cảm ngộ linh khí khác biệt. Cho nên cùng chúng ta sơ cảm thiên địa linh khí lúc đồng dạng. Như có như không, đặc biệt nguyên khí, Lâm Ý nghẹt họng nhìn chân chối. Hắn nhìn qua sách nhiều, trong nháy mắt liền cảm giác đây là có khả năng nhất suy đoán. Chỉ là hắn tu đại câu la công pháp chỗ dựa vào ngũ cốc chi khí. Nguyên bản chính là không giống với thiên địa linh khí đặc thù nguyên khí. Khó nói trừ cái đó ra, hắn còn sắp cảm giác một loại đặc biệt nguyên khí. Hắn không có lưu lại qua cái gì chú giải. Nguyên Đạo Nhân nhìn lấy Lâm Ý hỏi nói. Nguyên Đạo Nhân nói tới, hắn dĩ nhiên là chỉ Hà Tu Hành. Hắn coi là Lâm Ý loại này đặc biệt công pháp, liền tới từ ở Hà Tu Hành. Không có. Lâm Ý lắc lắc đầu, Nguyên Đạo Nhân gật đầu một cái, vậy ngươi đi đầu cẩn thận, nếu là lần sau tu hành lúc loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Ta tại bên cạnh ngươi bảo vệ, nhìn có thể hay không cảm giác được cái gì, tu vi của ngươi, đến cùng đến rồi cái nào cảnh giới. Lâm Ý nhìn lấy Nguyên Đạo Nhân, rốt cục hỏi muốn hỏi nhất vấn đề, Nguyên Đạo Nhân bình tĩnh nhìn hắn. Nói, nhập thánh cảnh, nghe đơn giản như vậy ba chữ, Lâm Ý hít thở lại là triệt để dừng lại, con mắt trong nháy mắt trừng lớn đến rồi cực hạn, trong mắt toàn bộ đều là không thể tin tưởng quang mang. Sớm tại kiếm các đêm đó qua đi, bọn hắn tất cả mọi người biết rõ Nguyên đạo nhân có lẽ so Ngụy Quan Tinh mạnh hơn rất nhiều. Mà kiếm các những người này có lẽ là hắn đáng giá nhất tín nhiệm đồng bạn. Chính là bởi vì hai điểm này, hắn mới cố ý hỏi ý chính mình tu hành vấn đề. Nhưng mà hắn nguyên lai tưởng rằng tên này lão nói chỉ là tại thần niệm cảnh đi ra so Ngụy Quan Tinh càng khoảng cách xa, có lẽ đã tiếp cận thần niệm cảnh đỉnh phong, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Nguyên đạo nhân vậy mà đã đến nhập thánh cảnh. Nhìn lấy Lâm Ý loại này không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, Nguyên đạo nhân lại bình tĩnh tiếp hai chữ đỉnh phong. Trong xe vang lên một tiếng rất lớn, tiếng ngược lại rút lãnh khí âm thanh. Lâm Ý nhìn lấy Nguyên đạo nhân nở nụ cười khổ. Cái này sao có thể? Nguyên đạo nhân biết rõ hắn cũng không phải là hoài nghi, chỉ là bởi vì quá mức sợ hãi thán phục, cho nên hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười. Nhập thánh cảnh đỉnh phong, vậy ngươi bây giờ chẳng lẽ không phải chỉ cần một cái động niệm nên có thể đem ta giết chết? Ta có lẽ không có phản kháng chút nào năng lực. Lâm Ý lại hít thật sâu một hơi, nhịn không được nói rằng. Nguyên đạo nhân gật đầu một cái, nói, trên lý luận có lẽ là dạng này. Lâm Ý bó tay rồi thời gian rất lâu. Thần niệm cảnh người tu hành tại người tu hành thế giới bên trong cũng đã là rất cao ngạo tồn tại. Rất nhiều phong hầu tướng lĩnh cũng bất quá thần niệm. Tại người tu hành thế giới bên trong, thần niệm cảnh người tu hành được xưng là bán thánh. Nhập thánh cảnh người tu hành được xưng là á thánh. Về phần nhập thánh cảnh phía trên, chính là diệu chân cảnh. Tiếp lấy chính là thần hoặc cảnh. Hiện tại người tu hành thế giới bên trong đều biết Nam Thiên Tam Thánh là leo lên thần hoặc cảnh. Tồn tại có vô số không thể tưởng tượng nổi cường đại thủ đoạn. Nhưng hướng lên ngược dòng tìm hiểu mấy chiều, liền từ không có người tu đến thần hoặc cảnh. Tại mấy chiều trước đó, người tu hành thế giới phổ biến cho rằng diệu chân cảnh đã là người tu hành cảnh giới đỉnh cao nhất. Cho nên dựa theo quen thuộc, đem diệu chân cảnh người tu hành liền xưng là siêu phàm nhập thánh thánh giả. Mặc dù theo có người đột phá đến diệu chân cảnh phía trên, mở ra thần hoặc cảnh thiên địa, nhưng có thể tu đến diệu chân cảnh người tu hành vẫn như cũ là trăm năm khó gặp. Giống như Nam Triều mặc dù sinh ra rồi Nam Thiên Tam Thánh, có đủ ba người đến rồi thần hoặc phía trên, nhưng ở cái này mấy chục năm giữa cũng không có nghe nói có ai đột phá đến diệu chân cảnh. Diệu chân cảnh liền trực tiếp là cái trống chỗ, cho dù thật chỉ là không bị người biết, Nam Triều vẫn như cũ có diệu chân cảnh người tồn tại. Tại tuyệt đại đa số người xem ra, chỉ sợ cũng chỉ tồn tại Nam Thiên Tam Thánh những cái kia chân truyền trong hàng đệ tử. Có thể xác định chính là Trầm Ước cùng Hà Tu Hành đều có một tên chân truyền đệ tử, đều thập phần cường đại. Hai người năm đó phân ra thắng bại về sau, lại định đổ ước, chính là cùng riêng phần mình chân truyền đệ tử có quan hệ. Trên đời người tu hành căn bản không biết Trầm Ước cùng Hà Tu Hành chân truyền đệ tử đến cùng là ai, hai người kia đến cùng là bực nào tu vi, nhưng ở lúc này vượt qua Nam Thiên Tam Thánh tu vi, lại là không thể nào, cho nên cho dù là đem hai người kia tính nhập diệu chân cảnh, Nam Triều tối đa cũng liền hai cái, mà lại truyền ngôn Hà Tu Hành đệ tử cũng đã theo Hà Tu Hành cùng một chỗ chết trận. Diệu chân cảnh phía dưới nhập thánh cảnh người tu hành đồng dạng là lác đác không có mấy, trên thế gian là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Dựa theo Lâm Ý biết, nhân vật như vậy cơ hồ cũng khó được trên thế gian đi lại. Không phải hai triều hoàng cung chỗ sâu ẩn nấp đại cung phụng, chính là như Nam Thiên Viện dạng này tu hành nơi viện trưởng phó viện trưởng chi lưu, hoặc là chính là Bắc Ngụy Ma Tông, hai triều danh tướng bên trong chiến lực cao nhất mấy vị. Hắn lúc này đối với Bắc Ngụy Ma Tông còn chưa đủ hiểu rõ, lúc này suy nghĩ có chút sai lầm, nhưng cái này nhập thánh cảnh người tu hành, thật sự đã là ít càng thêm ít, đều là loại kia chúa tể một phương, ở bên trong tọa trấn hoàng cung cùng một chỗ trọng yếu nhất tu hành nơi. Bên ngoài ngồi trấn biên quân tòa nào đó trọng yếu nhất cứ điểm tồn tại. Người tu hành thực lực cùng tự thân sinh cơ cũng thành tỷ lệ. Nhìn lấy Lâm Ý lúc này vẻ mặt, Nguyên đạo nhân lại là bình tĩnh nói rằng, thế gian tu đến nhập thánh cảnh người tu hành, phần lớn đã giống như ta dần dần già đi, nhục thể quá mức suy bại, kinh mạch đều có chút héo rút. Chân nguyên mặc dù tích xúc đến mạnh mẽ hơn nữa, nhưng nhục thân lại không cách nào xứng đôi. Cho nên cho dù ta lúc này không tàn phế, chiến lực chỉ sợ cũng không bằng ta 20 năm trước chưa tới nhập thánh cảnh đỉnh phong lúc. Lại thêm ta lúc này tàn phế, thân thể kinh mạch không được đầy đủ, rất nhiều thủ đoạn liền không cách nào thi triển, chiến lực liền chưa chắc có ngươi tưởng tượng như vậy cao tuyệt. Bất quá liền ta biết, hai triều tuyệt đại đa số đến rồi nhập thánh cảnh người tu hành. Sao ta còn muốn ra đến nhiều, có chút thậm chí đã không cách nào lại động thủ, có chút không có khả năng vận dụng toàn lực, trong đó chí ít có một nửa chiến lực, chỉ sợ còn không bằng những cái kia chính vào đỉnh phong thần niệm cảnh bên trong người mạnh nhất. Tỷ như ta Nam triều biên quân trong năm bộ tuyên uy đại tướng quân Kỳ Nho Sơn chiến lực, liền có lẽ vượt qua thế gian tuyệt đại đa số nhập thánh cảnh người tu hành. Cho nên chân chính chiến lực cũng không toàn lấy cảnh giới phân chia. Lâm Ý gật đầu một cái, hắn minh bạch đạo lý này, nhưng trong lòng loại kia chấn kinh tới cực điểm cảm xúc vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất. Chết đói lạc đà so ngựa lớn, hắn đương nhiên cũng minh bạch đạo lý như vậy, người bên ngoài cũng không biết rõ người chân chính cảnh giới. Hắn hỏi nói, Nguyên đạo nhân nói rằng, trước đó biết đến đều đã chết, hiện tại hẳn không có người biết được. Ta nghĩ cũng thế, Lâm Ý cảm khái nhìn lấy hắn, nói, nếu là đổi ta, ta cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Một tên đến rồi nhập thánh cảnh người tu hành vậy mà lại sống yên ổn tại trong kiếm các ở lại. Ta tại trong kiếm các chờ lấy, một là bởi vì trong kiếm các bất luận kẻ nào rời đi, còn lại người có lẽ đều sẽ bị giết chết, hay là bởi vì ta cảm thấy các chủ sẽ thắng được. Nguyên đạo nhân hơi châm biếm cười cười, tại nhưng trong lòng thì nhàn nhạt mắng trầm ước một câu vô sỉ. Cải biến cố định đổ ước liền tự nhiên là vô sỉ. Tại Hà Tu Hành cùng trầm ước trận này đánh cược bên trong, Hà Tu Hành đã hao tổn đến trầm ước thọ nguyên hao hết. Hà Tu Hành còn có lớn đem thời gian, liền nhất định đã có thể đang đánh cược ước bên trong thắng được. Đã đến nhập thánh cảnh đỉnh phong, vậy có hay không phá cảnh khả năng? Lâm Ý bỗng nhiên nghĩ đến rồi điểm này, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Tu hành chân nguyên công pháp người tu hành thế giới mỗi một cái đại cảnh đều là chân nguyên chậm chạp tích lũy. Chân nguyên không ngừng cải biến thân thể cùng kinh mạch, sau đó chân nguyên phát sinh đột biến một cái kịch liệt biến hóa. Mỗi một cái đại cảnh ở giữa đều có long trời lở đất biến hóa. Lực lượng cũng là bội số tăng trưởng, giống như đẩy ra một cánh cửa trước đó. Cái này phiến môn cái này một bên chỉ là một dòng sông, mà đẩy ra về sau, lại phát hiện trước mặt mình là một vùng biển. Nếu không có linh hoang, 3 năm đều có thể. Nguyên đạo nhân nhìn lấy Lâm Ý nói rằng, Lâm Ý hít thật sâu một hơi, kiệt lực để cho mình không cần bởi vì câu nói này mà tâm cảnh lần nữa kịch liệt ba động. Cái kia linh hoang hiện tại đã đến rồi về sau đâu? Hắn hỏi nói, vậy liền đã xa không thể chạm. Nguyên đạo nhân bình tĩnh trong đôi mắt cũng trong nháy mắt tràn đầy cảm khái vô hạn. Muốn từ vô tận trong hơi nước ngưng ra một dòng sông cuối cùng chỉ cần kiên nhẫn cùng thời gian. Nhưng muốn từ khô héo cát trong đất gạt ra giọt nước, lại hội tụ thành dòng sông,